Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 4, vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đờ, C, M, T, H. Vân Sâm Nguyệt thở dài đứng dậy. Ta thường hoài nghi, năm đó trưởng công chúa có phải đã sinh đôi không? Rằng ngươi thực ra còn có một người huynh đệ song sinh tính cách khác biệt. Hai người các ngươi chỉ đang đóng giả làm một người thôi. Không ai để ý đến lời nói nhảm của hắn. Chỉ là vừa đi đến bên cạnh Tạ Thanh Yến. Vân Sâm Nguyệt đột nhiên khựng lại. Khịt khịt mũi. Mùi máu tanh trên người ngươi. Dừng lại ở gần. Vân Sâm Nguyệt trông thấy mái tóc dài Tạ Thanh Yến vừa búi lên vẫn còn hơi ẩm ướt. Hiển nhiên là vừa mới tắm gội xong. Tắm gội xong mà trên người vẫn còn mùi máu tanh không tan. Có thể tưởng tượng được trước khi người đó tắm rửa. Không biết đã nghĩ đến điều gì. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt thay đổi. Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn. Hàng mi sắc lẹm hơi nhíu lại. Như thể áy náy. Vẫn chưa rửa sạch sao? Hắn thu lại tầm mắt. Vậy thì, trên xe hãy đốt một lò hương thập lý. Vâng, thưa hầu gia. Đồng Kỳ Thương đứng sau cây cột quay người đi ra ngoài. Ta còn tưởng ngươi mua về một tên tùy tùng câm điếc chứ. Vân Sâm Nguyệt khựng lại, khóe miệng giật giật, ngươi đã dùng dầu nóng nấu sống hai tên hôm qua rồi sao? Thì sao? Tạ Thanh Yến bước ra ngoài, giọng nói trong trẻo không gợn sóng. Ta dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên bảo, bọn họ đã khai ra sự thật. Vân Sâm Nguyệt theo sau, đã khai hết rồi, ký tên điểm chỉ chưa? Xuống khỏi thềm đá ngoài sảnh, Tạ Thanh Yến vén vạt áo lên, bước lên chiếc ghế đầu nhỏ bên xe ngựa. Nếu không biết chiến công hiển hách của hắn, có lẽ sẽ tưởng hắn là một thư sinh văn nhược không cưỡi nổi ngựa. Chưa, Vân Sâm Nguyệt khó hiểu. Tại sao, bước lên bậc ghế mềm cuối cùng, Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn lại, trời còn tờ mờ sáng. Ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo phủ lên đuôi mày hắn, như sương sa tuyết phủ, khiến đôi mắt đen sâu hơn cả màn đêm. Chỉ là giọng nói ôn nhuận như ngọc của người đó khẽ rung lên. Nghe qua lại có vẻ tiếc nuối vô cùng. Họ cần phải dưỡng thương vài ngày nữa mới tỉnh táo lại được. Vân Sâm Nguyệt, đây là khuyên người ta xuống điện Diêm La thì có. Nhìn bóng dáng đó thản nhiên bước vào xe ngựa. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt phức tạp, hắn quay sang Đồng Kỳ Thương bên cạnh, ngươi nói xem, hầu gia nhà ngươi là một con ác quỷ Diêm La đáng sợ như vậy. Tương lai nếu gặp được người thương, có còn khoác lên mình bộ họa bì đó không? Đồng Kỳ Thương cúi đầu cụp mắt, làm như không nghe không thấy, mãi cho đến khi Vân Sâm Nguyệt tự thấy nhàm chán cũng bước vào xe ngựa. Đồng Kỳ Thương mới lái xe rời khỏi trang viên. Tạ Thanh Yến tựa lưng vào thành xe. Mùi hương tùng ngàn năm thoang thoảng quanh người. Hắn nhớ ra điều gì đó. Ngước mắt lên, giọng nói nhàn nhạt. Ba người đêm qua có động tĩnh gì không? Đồng Kỳ Thương ở ngoài xe ngựa bẩm báo. Không có, đúng là một chủ hai tớ. Mang theo hòm thuốc bên mình. Sau khi nghỉ lại ở dịch trạm một đêm. Sáng nay đã lên xe ngựa đi về phía kinh thành. Tạ Thanh Yến nhắm mắt. Vậy thì rút người về đi. Vâng, nhắc đến chuyện đêm qua. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt càng khó tả hơn. Một đại mỹ nhân như vậy. Suýt chút nữa đã hương tan ngọc nát trong tay ngươi. Vậy mà ngươi vẫn không tin nàng. Cho người theo dõi cả đêm. Tạ Thanh Yến không buồn nhướng mi. Đẹp sao? Cố nén câu. Ngươi mù sao? Vân Sâm Nguyệt nghiêm mặt nói. Ta lấy danh nghĩa bao năm nay đã xem hết hoa khôi trăm lầu ở Giang Nam ra đảm bảo. Nếu sau này kinh thành muốn chọn ra đệ nhất mỹ nhân, không phải nàng thì không ai xứng. Ta không bì được với Vân Tam công tử biết thương hương tiếc ngọc. Nên không để ý. Vân Sâm Nguyệt khựng lại, dò xét nhìn thẳng vào Tạ Thanh Yến. Đêm qua ngươi thấy rõ nàng cứu người, nhưng lại án binh bất động, cố tình dùng nàng làm mồi nhử, dụ kẻ truy sát ra tay rồi mới hành động. Mũi tên lúc đó không lẽ cũng đã muốn giết nàng để diệt khẩu rồi phải không? Quên rồi, Vân Sâm Nguyệt vô cùng khó tin. Một mỹ nhân như vậy, người thật sự không có nửa điểm lòng trắc ẩn sao? Mấy ngày đường mệt mỏi, lại thức trắng đêm thẩm vấn. Tạ Thanh Yến đã có chút cạn kiệt kiên nhẫn, giọng nói cũng hơi trầm xuống. Phấn hồng xương khô, Tạ Thanh Yến mở mắt, ngay cả khóe môi vốn mỏng và hơi cong trời sinh của hắn cũng nhuốm vài phần lạnh lẽo như xương. Đẹp đến mấy, sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất vàng. Tam công tử đã tự mình trải nghiệm, không lẽ còn không ngộ ra sao? Được được được, Vân Sâm Nguyệt thở dài. Vậy sao sau đó ngươi không một kiếm giết nàng đi cho tuyệt hậu hoạn? Áo vải, xe mộc, ngựa già, một nữ tử sống bằng nghề y, ắt hẳn là người nhà nghèo, không thể nhận ra Huyền Khải Quân. Tạ Thanh Yến quay lại, không đáng lo ngại. Vân Sâm Nguyệt khẽ hít một hơi. Vậy nếu nàng là con cháu nhà quyền quý, thì đêm qua đã mất mạng rồi sao? Tạ Thanh Yến quay đầu lại, dung mạo thanh cao thoát tục, ánh nến trong đáy mắt rực rỡ, nhưng lại bị màu đen nhuộm cho lạnh lẽo như băng giá. Hắn không nói một lời, nhưng Vân Sâm Nguyệt đã biết câu trả lời. Chậc, đúng là đờ, C, M, T, H. Tạ Thanh Yến lười biếng biện minh. Hắn lui vào góc tối trong xe, tránh đi chiếc đèn lồng cung đình hoa lệ do ngự ban. Dù đã bao năm trôi qua, hắn vẫn ghét cay ghét đắng ánh nến, chìm trong sự im lặng và mùi hương tùng quanh mình. Ý thức của Tạ Thanh Yến chập chờn theo vết bánh xe, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Có lẽ là do thăm lại chốn cũ, nên người cũng bước vào giấc mộng xưa. Chuyện cũ như bụi đất, chỉ là những giấc mộng kinh hoàng khi còn niên thiếu đó. Bây giờ không còn có thể lay động hắn dù chỉ một chút. Vì thế, hồn Tạ Thanh Yến ở trong mộng, lạnh lùng mà chết lặng nhìn lửa L, M vào xiêm y, vào mái tóc dài của hắn, trên mỗi tấc đường hắn đi qua, máu tươi đặc quánh chảy xuôi, hợp thành một dòng sông dưới chân hắn. Từng cái đầu người lăn ra từ vũng máu, mắt trợn trừng giận dữ. Hắn dường như nhận ra họ, nhưng lại không nhớ được một ai. Vô số đầu người đang gào thét điều gì đó, giống như ngọn lửa lan trên đồng cỏ. Vô số ác quỷ rít gào khe khẽ. Dòng sông máu dưới chân bắt đầu cuộn trào, dâng lên tầng tầng, ngập quá dày ống, xiêm y, thắt lưng, ngực của hắn. Trước khi dòng máu đặc quánh tràn vào miệng mũi, trước khi bóng tối bao trùm lấy hắn, hắn cuối cùng cũng nghe rõ dòng sông máu đó, những giọng nói khóc ra máu của lũ ác quỷ hợp lại thành một câu. Kẻ đáng chết là ngươi, là ngươi. Sông máu hoàn toàn nhấn chìm hắn. Trong bóng tối, vô số lần, những gương mặt quen thuộc nhất nhưng lại dữ tợn nhất lần lượt hiện ra. Vào lúc ngạt thở nhất, Tạ Thanh Yến đột nhiên nín thở, như sợ làm kinh động đến điều gì. Hắn ở trong bóng tối hơi ngẩng đầu, giống như một con cá sắp chết trong vũng bùn cạn. Hắn đã chờ được. Trong bóng tối, ánh mặt trời đột nhiên lóe lên. Bao năm qua, mỗi đêm tỉnh mộng, thứ có thể vớt hắn ra khỏi cơn ác mộng chìm trong dòng nước đen này, chỉ có bàn tay mảnh mai, yếu ớt của một thiếu nữ. Ở gần hồ khẩu của nàng, có một nốt ruồi son như giọt máu. Dù biết rõ là vô vọng, Tạ Thanh Yến vẫn vươn tay trong bóng tối, muốn chạm đến tia sáng le lói đó. Hừ, xe ngựa đột nhiên chao đảo. Tạ Thanh Yến đột ngột mở bừng mắt, ánh sáng trước mặt chói lòa, khiến mắt hắn chỉ thấy một màu trắng xóa và đỏ tươi xen kẽ. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ lê, những ô cửa lấp lánh sáng tối. Ngoài xe ngựa, trời đã sáng từ lúc nào? Đồng Kỳ Thương hạ giọng, thưa hầu gia, trong kinh thành có tin báo về. Lại một lần nữa vuột mất đầu ngón tay của thiếu nữ trong mộng. Một cơn tức giận lạnh lẽo dâng lên, như ngọn lửa L, M vào lý trí của Tạ Thanh Yến. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Chuyện gì? Đồng Kỳ Thương hạ giọng bẩm báo. Nhị hoàng tử sáng nay đã vào phủ trưởng công chúa, đến bái kiến, đến nay vẫn chưa rời đi. Tam hoàng tử thì đã mời ngoại công của mình là An Thái Phó dâng thiệp đến phủ trưởng công chúa, muốn sau khi tan triều sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho ngài ở lầu trong suốt. Trong xe ngựa im lặng trong giây lát, Vân Xâm Nguyệt, phụt, một tiếng bật cười, xong rồi xong rồi, hai vị hoàng tử đều đang chờ ở kinh thành, chỉ chờ gặp người biểu huynh này thôi sao? Anh hiền em thảo, quả là tấm gương cho chúng ta, chỉ là, bất luận gặp ai trước, đều không hay cho lắm nhỉ? Tạ Thanh Yến im lặng nhìn hắn, nghĩ đến việc không chỉ có họ đang để mắt đến ngươi. Vân Xâm Nguyệt mở quạt ra, phe phẩy, nói giọng cười cợt, cuộc tranh giành ngôi vị thái tử cuối cùng sẽ về tay ai? Trong kinh thành không biết có bao nhiêu người đang chờ, muốn đi theo sau Tạ hầu gia ngươi để đặt cược đấy. Tạ Thanh Yến cụp mắt, hàng mi dài và dày đổ bóng xuống đáy mắt, gần như lạnh lùng, chỉ là khi mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn ôn nhuận như ngọc. Trinh Dương công chúa đang ở đâu? Nụ cười của Vân Xâm Nguyệt khựng lại, giọng của Đồng Kỳ Thương không đổi. Từ khi quân báo về kinh, Trinh Dương công chúa ngày nào cũng lên lầu trên tường thành, trông về phía tây bắc, nghe nói 3 ngày trước nắng gắt, còn bị ngất xỉu trên thành lầu. Tình cảm của công chúa điện hạ sâu đậm, có thể nói là cảm động đất trời. Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt, nghiêng người về phía Tạ Thanh Yến, tiếc là đã làm hắn thất vọng. Trên bộ, họa bì, thanh tú, thần thái thoát tục đó, không tìm thấy một tia dịu dàng, thậm chí không thấy một gợn sóng nào. Cảm động đất trời, cũng không thể cảm hóa được trái tim sắt đá của người nào đó. Về quân doanh trước, Tạ Thanh Yến nói, đợi ta vào cung xong, hãy truyền tin cho công chúa. Vâng, thưa hầu gia. Xe ngựa lập tức đi về phía nơi đóng quân của trấn Bắc Quân và xe ngựa ban. Trong xe, Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt thở dài. Tình cảm của Trinh Dương công chúa sâu nặng như vậy, ngươi lại lợi dụng nàng để hóa giải thế cờ của hai vị hoàng tử, cũng không lo sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho nàng. Tạ Diễm Chi, dưới gầm trời này, còn có người mà ngươi không nỡ lợi dụng không? Vân Xâm Nguyệt hỏi câu này, vốn cũng không định nghe được câu trả lời, lại không ngờ, sau vài phút im lặng trong xe, có, mắt Vân Xâm Nguyệt lập tức mở to, siết chặt quạt giấy, kích động nhổm người về phía trước. Ai vậy, ta sao? Tạ Thanh Yến không thèm để ý. Sau một hồi im lặng, hắn vén tay áo lên, đầu ngón tay khều ra miếng ngọc bội bên trong cổ áo. Ngươi ở kinh thành đã lâu, có biết con gái nhà quyền quý nào trên hồ khẩu tay trái có một nốt ruồi son nhỏ không? Vân Xâm Nguyệt, gì? Thôi, miếng ngọc bội bị siết chặt trong lòng bàn tay, những góc cạnh lạnh lẽo, cứng rắn như muốn khảm vào da thịt. Người đó nhắm mắt ngửa ra sau, coi như ta không hỏi. Ban ngày trời nắng, một bàn tay mềm mại trắng nõn thò ra khỏi tấm rèm vải xanh, ở gốc ngón tay một nốt ruồi son như giọt máu phơi mình dưới ánh mặt trời, làm cho làn da trắng càng thêm như ngọc. Rèm được bàn tay trắng vén lên, người thiếu nữ mặc váy dài màu ngó sen che mặt bằng voan lụa trắng, khom lưng bước ra khỏi xe ngựa. Khi nàng đứng thẳng người, tay áo rộng màu hồng mật rũ xuống che đi nốt ruồi nhỏ đó. Cô nương, cẩn thận một chút. Liên Kiều đỡ Thích Bạch Thương xuống xe. Thích Bạch Thương dừng bước, ngước mắt nhìn tòa phủ đệ to lớn, khí thế trước mắt và tấm biển treo cao có chữ vàng. Trong đáy mắt của người thiếu nữ có dung mạo lười biếng cuối cùng cũng hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Khó hiểu, kinh thành, Khánh Quốc công phủ, nàng đã trở về. Cách chương.